Lam Nhi xuyên tới thời hiện đại, chương 63, cứu chàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứu chàng Diêu Trăng, đối với những sai sót đột ngột trong diễn xuất thì những người có liên quan trên sân khấu cần có những biện pháp tương ứng khắc phục kịp thời để cuộc biểu diễn được tiếp tục. Đọc tới khúc đó sẽ hiểu nhé mọi người. Vừa bắt đầu xem phim được mười mấy phút, Tiêu Duyệt Vân vẫn có chút ngượng, vốn dĩ không dám nhìn phản ứng của em trai và Phó Lãng, may mà cảnh của y qua nhanh, sau khi khoảng thời gian gượng gạo trôi qua cuối cùng mới có thể yên tâm thưởng thức cốt truyện phía sau. Ngược lại là Tiêu Nhạc Dương, sau khi biết đây là bộ phim anh trai tham diễn bèn xem đến càng thêm vui vẻ, từ lúc Tiêu Duyệt Vân xuất hiện đã bắt đầu lộ rõ sự hưng phấn dị thường, mắt cũng không chớp một cái, sợ bỏ lỡ một cảnh. Mà đợi cảnh diễn của Kiếm Tiên trôi qua, nhóc còn chưa đã truy hỏi khi nào anh trai mới xuất hiện trở lại. Tiêu Duyệt Vân sờ sờ mũi, nói cho em trai là dựa theo kịch bản thì lần sau y chính thức lên sân khấu hẳn là ở tập cuối cùng. Tiêu Nhạc Dương nghe thế, rất là tiếc nuối, sau đó lại lấy lại tinh thần nói muốn tiếp tục theo dõi phim, vẫn luôn xem cho đến tập cuối, sau đó, nhóc còn liên thanh khen trong phim anh trai hết sức đẹp, kiếm pháp cũng vô cùng tốt. Tiêu Duyệt Vân nghe vậy, cười cưng chiều khều khều cái mũi nhỏ của em trai, sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Lãng, lại thấy vẻ mặt hắn đang âm trầm nhìn màn hình máy tính, ngón tay thỉnh thoảng đánh bàn phím vài cái, không biết đang bận cái gì. Lúc nãy rốt cuộc Phó Lãng có xem hay không? Không hiểu sao Tiêu Duyệt Vân có hơi lạc lõng, không nhịn được nhẹ giọng gọi. Anh Lãng, vừa nãy anh có xem phim không? Mấy giây sau, Phó Lãng vốn đang đằng đằng sát khi đánh bàn phím dừng lại, sau đó tầm mắt đang dính vào màn hình mới chuyển hướng đến Tiêu Duyệt Vân. Hắn lập tức điều chỉnh tâm tình như mới tỉnh từ trong mộng của mình, tận lực ôn nhu nói. Có xem, cậu diễn rất khá, chỉ là diễn tốt quá rồi. Trong lòng Phó Lãng rất bất đắc dĩ, sau khi thưởng thức xong 10 phút phim của Tiêu Duyệt Vân xong, hắn theo bản năng lên mạng tra thử phản hồi của người xem, dạo một chút qua diễn đàn và Weibo mà trước đây cơ bản chưa từng đặt chân tới. Mới đầu, sau khi thấy đại đa số người trên cơ bản đều có nhận xét tích cực về Tiêu Duyệt Vân, trong lòng Phó Lãng sinh ra một loại cảm giác tự hào kiêu ngạo, nghĩ, đứa trẻ nhà mình quả nhiên rất được người ta yêu thích. Nhưng sau khi các bình luận muốn sinh khi con với Kiếm Tiên và Liếm Nhan Sắc ngày càng xuất hiện nhiều lên, mặt Phó Lãng ngày càng đen hơn, lúc này hắn mới ý thức được Tiêu Duyệt Vân nhận được chú ý rồi, bản thân hắn há chẳng phải sẽ có thêm rất nhiều tình địch sao? Hơn nữa tin tức chân thực về Tiêu Duyệt Vân dần dà bị người khác phơi bày ra ánh sáng, đã có người nói muốn đến Hoa Phong gặp y rồi. Mà ở giữa còn kèm theo một số lời nói xấu từ anti-fan, cũng khiến Phó Lãng vô cùng không vui. Mới vừa nãy hắn đang vội vàng tra mấy IP của mấy anti-fan bình luận nhiều nhất theo Internet hack vào máy tính của bên kia thuận tiện để lại một ít cảnh cáo, dọa mấy người bên kia sợ ẻ. Tiêu Duyệt Vân nghe Phó Lãng trả lời, lại có hơi ngượng không nghĩ nhiều nữa, thấy thời gian đã trễ, bảo em trai nhanh chóng đánh răng rửa mặt đi ngủ, sau đó sang phòng ngủ cầm điện thoại đã nạp đầy lướt lướt mấy cái, bỗng nhiên phát hiện trên WeChat đã tích một đống thông báo chưa đọc còn được tác rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Duyệt Vân ngại điện thoại ồn, trên cơ bản đều tắt tất cả thông báo trong WeChat đi, bình thường WeChat của y cũng để chế độ im lặng, lần này bỗng nhận được nhiều lời nhắc như thế, y có chút kinh ngạc, vội mở app ra. Kéo lên từng bản nhật ký trò chuyện thật dài, y mới biết được là xảy ra chuyện gì. Chính là vì, tiên hiệp truyện, sau khi thấy sự xuất hiện của Tiêu Duyệt Vân, nhóm lớp lập tức xôi trào, mấy bạn học đang xem phát sóng trực tiếp đầu tiên là thét chói tai một chuỗi. Sau đó hô hào bạn bè để mọi người qua xem kênh hát thị, còn thỏa mãn yêu cầu của mấy bạn học không tiện xem TV, gửi vào nhóm không ít hình ảnh chụp màn hình trên TV và video ngắn. Là một học sinh cấp 3 lấy việc học làm trọng, đa số mọi người cực kỳ hào hứng với việc có một nghệ sĩ trong số các bạn cùng lớp. Bọn họ thảo luận sôi nổi, kêu gọi Tiêu Duyệt Vân, còn không ngừng chia sẻ tin tức trong Weibo và trên diễn đàn, hết sức tự hào đối với việc Tiêu Duyệt Vân được nhiều người quan tâm và yêu thích, thậm chí cuối cùng còn tự mình cãi nhau vì y thấy nhân vật chính cứ mãi không động tĩnh. Châu Văn Đào cũng nhận được không ít lời kêu gọi, quả thật lúc trước hắn biết chuyện Tiêu Duyệt Vân đi quay phim vào kỳ nghỉ đông, cơ mà vì chưa xem qua nguyên tác tiên hiệp truyện nên Châu Văn Đào không quá hứng thú với bộ phim này, bèn không để ý lắm, huống hồ gì bộ phim này Tiêu Duyệt Vân quay xong nửa năm mới chiếu, hắn sớm quên chuyện này mất tiêu rồi. Bởi vậy, Châu Văn Đào trừ việc biết thời gian Tiêu Duyệt Vân quay phim là vào kỳ nghỉ đông ra, còn lại hắn hoàn toàn chẳng biết gì cả. Các bạn học không tin ta bị một thế giới xa xôi khác cào đến ngứa ngáy tâm can, vẫn quân lấy hắn hỏi đông hỏi tây như cũ, giống như làm vậy thì có thể cào bới ra một số thông tin liên quan đến ngành giải trí vậy. Một bên khác Tiêu Duyệt Vân không dễ dàng gì mới xem hết lịch sử trò chuyện, cảm thấy có hơi cảm động, cả người ấm áp, vừa thẹn thùng vừa vui vẻ, vì thế bèn cảm ơn mọi người trong nhóm lớp đang nhộn nhịp. Thấy chính chủ xuất hiện, các bạn học trong nhóm lập tức y như chào đón anh hùng, ai ai cũng sôi nổi hẳn lên, đủ thứ câu hỏi ập vào mặt khiến Tiêu Duyệt Vân trả lời không xuể. Đợi tới lúc chọn ra một số câu hỏi trả lời xong đã là chuyện của nửa tiếng sau, đã sắp tới giờ đi ngủ của Tiêu Duyệt Vân, tuy rằng đã rất lâu chưa gặp các bạn học nói chuyện rất vui, cơ mà Tiêu Duyệt Vân cũng không muốn thay đổi đồng hồ sinh học của mình, bèn nói câu chúc ngủ ngon. Đối với đồng hồ sinh học như ông cụ của Tiêu Duyệt Vân, các bạn học trong nhóm cũng có nghe nói một chút, chỉ đành chào tạm biệt y, một số người cũng lục tục offline theo, chỉ có một ít cú đêm còn tiếp tục máu thức đêm lướt Weibo và diễn đàn. Thái độ Tiêu Duyệt Vân bình tĩnh nhưng thật ra đã cho rất nhiều bạn học một gáo nước lạnh, làm dịu bớt phần nào độ nóng. Sau khi biết một năm tới này y chắc chắn lấy việc học làm trọng, hơn nữa tương lai cũng không chắc chắn sẽ tiến vào vòng giải trí, mặc dù các bạn học có hơi tiếc vì thiếu đi đề tài và nguồn tin tức của minh tinh để đi khoác lác thế nhưng cũng không phải không thể hiểu được. Mà vào buổi tối ngày thứ ba khi Tiên Hiệp Truyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu xong tập 3 tuy hôm đó không có cảnh của kiếm tiên, nhưng nhiệt độ của chủ đề liên quan đến kiếm tiên vẫn duy trì độ hot như cũ, thậm chí đã bắt đầu truyền đi các loại ảnh đồng nhân chất lượng cao, lượt xe kinh người, các bài couple đồng nhân cũng xuất hiện. Mặc dù biết với sự phát sóng của phim truyền hình, những chủ đề hot cũ nhất định sẽ bị chủ đề mới thay thế, cơ mà không thể không nói nhân vật chỉ xuất hiện vẻn vẹn có 10 phút này có thể liên tục lên hot search mấy ngày cũng xem như có không ít thủy hoa. Gốc là xuôi hua, kiểu như buôn bán thì người ta gọi là có giang buôn bán ý, ở đây chắc là tiềm chất làm người nổi tiếng. 6 giờ sáng ngày 10 tháng 7, Tiên Hiệp Truyện, chiếu xong tập 3 tập 4 chưa tới 9 tiếng, Tiêu Duyệt Vân vừa thức dậy đã nhận được cuộc gọi đến của nhà chế tác Hạ Văn Nguyên. Đây là lần đầu tiên y nhận được một cuộc gọi đến sớm như vậy tại hiện đại, chắc chắn có việc gấp, nghĩ như thế, y lập tức nhấn nút nghe. Hóa ra, hôm nay vài diễn viên chính của đoàn phim Tiên Hiệp Truyện đến Dương Thành quay một game show ngoài trời, nhưng một diễn viên đóng vai một người bạn quan trọng của nam chính vì đang quay một bộ phim khác, vốn định hôm nay vừa sáng là đến quay luôn, thế nhưng vì nguyên nhân thời tiết nên bị delay ngoài sân bay ngoại thành, hơn nữa đổi thành đi xe lửa tới cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng tổ phim bên này đã lấy cảnh các địa điểm và liên hệ với các đơn vị phối hợp ở Dương Thành xong hết rồi, không thể thay đổi, hôm nay nhất định phải bắt đầu quay đúng hạn. Hơn nữa vì kế hoạch của tiết mục yêu cầu chia tổ 3 nam 3 nữ, nếu như thiếu một người thì phải sửa toàn bộ kịch bản, khối lượng công việc quá lớn, hơn nữa rất nhiều kế hoạch đã lên cũng mất, cho nên tổ ekip đề nghị tốt nhất nên thay bằng một nam diễn viên khác trong đoàn phim. Tình huống cấp bách, bộ phận tuyên truyền bên này suốt đêm vội vã xin chỉ thị của Hạ Văn Nguyên và Triển Sán, cố tình các diễn viên trọng yếu khác đều ở nơi khác, trong lúc nhất thời không thể nhanh chóng quay về được. Đang sốt ruột muốn thượng hỏa, Triển Sán bỗng nhớ ra Tiêu Duyệt Vân đang ở Dương Thành, nghe hắn nhắc tới, Hạ Văn Nguyên đang chú ý đến độ hot gần đây của kiếm tiên, Tiêu Duyệt Vân hai mắt cũng lập tức phát sáng, nhân cơn gió nhiệt độ của đề tài này chế tạo nhiệt độ của đề tài và điểm nóng mới, hai người ăn dơ với nhau, vì thế liền có cuộc điện thoại này của Hạ Văn Nguyên. Mặc dù chưa quay lần nào, cơ mà thỉnh thoảng Tiêu Duyệt Vân cũng có xem game show ngoài trời này, đại khái biết được sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng có hơi do dự, y nhìn đồng hồ 8 giờ rưỡi bắt đầu quay game show, bên đó hy vọng y đến khách sạn của nghệ sĩ ở càng nhanh càng tốt. May mà nơi đó cách đây không xa lắm, huống chi cái loại giúp đỡ thuộc tính chất cứu chàng này, lại là nhà chế tác tự mình gọi đến, y không tiện từ chối, mấu chốt là còn có thể nhận một phần phí thông báo, vì thế nên y không nghĩ nhiều đã đồng ý luôn. Cứu chàng ở đây nghĩa là trong chương trình thiếu một người đột xuất nên Tiêu Duyệt Vân phải bù vô á, cái đó gọi là cứu chàng. Trên thực tế, trong số 5 khách mời khác Tiêu Duyệt Vân chỉ từng gặp 3 người nam nữ diễn viên chính và nam 2 phản diện, từng phối hợp diễn cũng như lén nói chuyện qua cũng chỉ có Lương Học Thu. Mà mấy vị MC cố định kia y cũng vẫn không thể nhớ hết tên của người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp còn một ít thời gian, chạy bộ buổi sáng Tiêu Duyệt Vân cũng không đi, bắt đầu ở nhà làm bài tập. Y không hiểu rõ lắm về vị thế của minh tinh, độ hot của game show và một số quy tắc mặc định trong vòng giải trí, cũng có thể là trong lòng y vẫn còn đọng lại ảnh hưởng với địa vị cố hữu của con hát tại Đại Chu, đối với việc là một người hoàn toàn mới mà lại được làm khách mời chung với tên của năm minh tinh đang hồng. Nổi, trong một chương trình siêu hot như thế Tiêu Duyệt Vân không hề cảm thấy đặc biệt vinh dự, cũng không mảy may sợ hãi chút nào, cứ như chỉ là nhận lời làm một việc bình thường, cùng lắm là có hơi mới mẻ mà thôi. Một tiếng sau, xe của đài truyền hình đến tiểu khu Hòa Mỹ. Dưới sự thúc giục của nhân viên, Tiêu Duyệt Vân vội vội vàng vàng nói rõ tình hình với Phó Lãng và em trai, rồi lên xe. Vài góc bên trong xe đều được bọc lại, khiến Tiêu Duyệt Vân cảm thấy rất mới lạ. Cả đường đi, cô gái nhân viên ghế phó lái phía trước vẫn luôn nói với y về quy trình đại khái và những việc cần chú ý, để y có chuẩn bị tâm lý với mọi phương diện. Dù sao thì cũng là người mới, nếu như không phải tình huống khẩn cấp và độ hút đề tài gần đây, thì thật ra tổ chương trình cũng không muốn nhận người mới cho lắm. Vì người mới rất dễ vướng phải hai hướng tích cực và tiêu cực, hoặc quá đoạt đất diễn, hoặc hoàn toàn chẳng có miếng nào, cả ngày trời chẳng có chút cảm giác tồn tại nào sắt. Biên đạo vừa nói vừa lặng yên đánh giá Tiêu Duyệt Vân, nhan sắc của đối phương khiến cô kinh ngạc không thôi. Bản thân biên đạo cũng có theo dõi Tiên Hiệp Truyện, biết rằng bộ phim này do liên quan đến bắt sáng và điều chỉnh hậu kỳ, giá trị nhan sắc của diễn viên sẽ có vẻ hơi cao, cơ mà không ngờ mặt mộc của Tiêu Duyệt Vân thế mà lại đẹp như thế. Làn da trắng sáng tự nhiên như thế, quả thật khiến người ta hâm mộ ghen tị hận. Quả nhiên, Kiếm Tiên, thực sự là một mỹ nhân trẻ trung hàng thật giá thật, cho dù không trang điểm cũng chẳng kém cạnh tí ti nào. So với vẻ đẹp của một số minh tinh đang nổi chỉ có thể sống trong ảnh chụp và vài bộ phim truyền hình thì chất lượng cao hơn hẳn luôn. Giá trị nhan sắc này dù cho có ở trong vòng giải trí mỹ nhân như mây này cũng thuộc vào hàng ưu tú rồi. Mà thái độ của Tiêu Duyệt Vân từ đầu đến cuối đều là điềm nhiên lịch sự, không nhún nhường cũng không mắc bệnh ngôi sao, nên hỏi thì hỏi, không vì không hiểu mà giả vờ hiểu, cảm ơn cũng chân thành vừa đúng, giống như hai người bạn nói trò chuyện với nhau, khiến cô cảm thấy hết sức thoải mái. Ngoài mặt biên đạo ôn hòa khiêm tốn việc công xử theo phép công, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà chu tiếng sói, chị em hỡi, tôi muốn lọt hố Kiếm Tiên quá. Cơ mà người ta mới 19 tuổi à, tôi sắp biến thành bà thím rồi làm sao đây a a a. Đồng thời tiếp xúc với y, biên đạo bỗng dưng có loại dự cảm, hiệu quả của Tiêu Duyệt Vân khi xuất hiện trong tập này, tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như mua nước tương. Góp cho đủ số vậy thôi đâu, cái này có giải thích mấy chương trước rồi thì phải, lười viết lại quá chắc mọi người hiểu hết mà nhỉ hi hi. Hai tuần sau, đang lúc hoàng hôn trên một đất nước xa xôi khác, ở một thị trấn biên giới nhỏ tràn ngập xa lạ với người Hoa Quốc, một chiếc xe Jeep Việt dã đang chạy vững vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đường bê tông, chiếc xe chạy qua mang theo một trận gió, cuốn lên không ít cát bụi, người trên đường đã quen rồi, cứ tự mình đi về phía trước. Xe Jeep phong trần mệt mỏi dừng trước cửa một cửa hàng có dáng vẻ như siêu thị. Bên trong xe trải qua một trận tranh chấp nhỏ, một người đàn ông thoạt nhìn văn nhã tuấn tú cuối cùng cũng nhận được sự cho phép, vội vã xuống xe hít thở không khí. Mà theo sát người nọ xuống xe là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng cân đối. Gấp rút chạy xe liên tục khiến râu người đàn ông dài ra không ít, nhưng ngược lại che giấu đi vài phần đẹp đẽ của khuôn mặt nguyên bản kia, bất quá như thế lại càng thêm vài phần trưởng thành và thăng trầm quyến rũ, chỉ thấy đường cong ngũ quan của hắn cứng rắn, tỷ lệ cơ thể tuyệt vời, lúc này đang cả người hắn đang toát ra khí chất độc đoán và lười biếng như một con sư tử, vừa sát phạt quyết đoán vừa trầm ổn đáng tin cậy. Editor chương mới xong từ hôm qua rồi nhưng nay mới nhớ ra là chưa up cách chương.